Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, Trung Quốc đội chiến thuật. Ở trong nước, đội cầu thủ cùng Argentina đội cầu thủ tại trên sân bóng lúc bắt tay. Vinh Quang chú ý tới Messi. Lần này hắn nhưng không có lại không nhìn thấy đối phương. Hắn cúi đầu quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Mà Messi cũng tại ngửa đầu đánh giá Vinh Quang. Hai người tại lúc bắt tay lại một lần trên con mắt giao lưu. Messi cũng không có xem thường Vinh Quang. Trong lòng hắn, Vinh Quang là gần với Ronaldinho đồng dạng lợi hại tại ngũ cầu thủ. Nhưng là chính là bởi vì dạng này, cho nên hắn mới càng muốn hơn đánh bại Vinh Quang. Những cái kia cường đại đối thủ, luôn luôn có để mình muốn chiến thắng dục vọng của bọn hắn. Ronaldinho nếu như không phải cùng mình tại một chi đội bóng, mình chỉ sợ cũng là rất muốn chiến thắng hắn. Các loại nghi thức về sau, song phương cầu thủ chuẩn bị tranh tài. Argentina đám cầu thủ dựa theo riêng phần mình trên trận vị trí đứng ngay ngắn. Trung Quốc đội đám cầu thủ lại tại mình nửa tràng làm thành một vòng tròn. Làm đội trưởng, Vinh Quang đem tất cả mọi người triệu tập lại. Có lời muốn nói với bọn hắn. Các huynh đệ, có thể tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong cùng các ngươi sớm chiều ở chung. Ta rất vui vẻ, hiện tại còn lại cuối cùng một trận đấu. Để chúng ta đá tốt nó. Phía sau của ta liền giao cho các ngươi. Ta phụ trách dẫn bóng. Các ngươi đừng để Argentina người dễ dàng như vậy dẫn bóng. Nhất là cái kia số 18 Messi. Tất cả mọi người cao giọng đáp lại nói. Yên tâm đi, đội trưởng. Không có vấn đề. Giao cho chúng ta. Nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đúng vậy, đội trưởng ở phía trước dẫn bóng. Chúng ta lại tại hậu trường không ngừng ném cầu, tình huống như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Mọi người hô to. Sau đó Vinh Quang đưa tay đưa ra ngoài. Ta tin tưởng mọi người. Các đội hữu nhao nhao đem mình tay úp xuống. Chúng ta cũng tin tưởng đội trưởng nhất định có thể dẫn bóng. 1, 2, 3 Trung Quốc cố lên. Argentina huấn luyện viên trưởng Francisco chế định chiến thuật là muốn cùng Trung Quốc đội đối công. Nhưng trên thực tế Trung Quốc đội lại cũng không tính làm như thế. Crawan tại lúc trước nói một chút khích lệ lòng người. Đối với cầu thủ trẻ tới nói, xinh đẹp dễ nghe lời nói, có thể làm cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Cái này thật là tốt cổ vũ phương thức. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Crawan sẽ chỉ dùng xinh đẹp nói đến đề thăng đội bóng thực lực. Nếu muốn thắng hắn đến trận này trận chung kết, cũng không phải là đơn giản dựa vào đánh máu gà liền có thể làm được. Nhất định phải có trên thực tế chiến thuật. Mặc dù Trung Quốc đội tại vòng tứ kết đã từng cùng Brazil đối công, nhưng lúc kia đám cầu thủ tâm thái không giống, cho nên còn có thể đối công. Trận chung kết bất kể nói thế nào, đều sẽ cho đám cầu thủ mang đến một chút áp lực tâm lý. Sẽ để cho đám cầu thủ nghĩ quá nhiều. Cho nên lúc này đối công, ngược lại là mạo hiểm, mà lại là không cần thiết chút nào mạo hiểm. Cho nên Crawan tại trận đấu này bên trong lựa chọn chiến thuật là phòng thủ phản kích. Trung Quốc đội cầu thủ cơ hồ đều thu về đến mình vùng cấm địa phụ cận. Dùng người số bên trên ưu thế đến ngăn chặn Argentina công kích tuyến. Tiến công thì giao cho Vinh Quang một người. Crawan biết rõ Trung Quốc đội thực lực cùng Argentina thực lực chênh lệch. Ngoại trừ Vinh Quang, bọn hắn tại bất kỳ một vị trí nào bên trên đều không có cách nào cùng Argentina chống lại. Cũng chỉ có lợi dụng co đầu rút cổ phòng thủ. Hy sinh lực công kích đến bảo đảm phòng thủ tính ổn định. Nhưng là làm như vậy cũng không có nghĩa là Trung Quốc đội liền không có dẫn bóng cơ hội. Tại phe tấn công mặt, Crawan 100% tín nhiệm Vinh Quang. Năm nay World Youth Championship đã chứng minh, Vinh Quang thực lực vượt xa khỏi còn lại dự thi cầu thủ. Coi như chỉ có hắn một người. Đối mặt Argentina phòng tuyến, Crawan đều tin tưởng hắn có thể dẫn bóng. Nếu như nói Argentina đám cầu thủ thực lực so Trung Quốc đội còn lại cầu thủ cao, như vậy Vinh Quang cũng so với cái kia Argentina phòng thủ đám cầu thủ thực lực cao. Mà lại là cao hơn nhiều cao. Phòng thủ đem hết toàn lực. tiến công chờ mong vinh quang. Bên này là Crown trận chung kết chiến thuật. Đánh như vậy tràng diện bên trên sẽ không nhìn rất đẹp. Nhưng là duy nhất khả năng thắng được tranh tài phương thức. Tranh tài sau khi bắt đầu, Argentina người cũng rất nhanh phát hiện Trung Quốc đội tựa hồ cũng không muốn cùng bọn hắn đối công. Đương Argentina cầu thủ cầm banh thời điểm, Trung Quốc đội cầu thủ cấp tốc thu về. Tại mình phía trước cầu môn bày ra tầng tầng phòng tuyến. Lấy thiết dũng trận ứng đối. Cái này khiến Argentina cầu thủ có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn bị huấn luyện viên trưởng nói nhiệt huyết dùng tới đầu. Thế nhưng là muốn cùng Trung Quốc đội làm một vố lớn. Dùng tiến công đối tiến công. Sau đó lấy càng nhiều dẫn bóng đường đường chính chính giết tử đối thủ. Nào nghĩ tới, Trung Quốc đội vậy mà rất bình thường hèn mọn toàn tuyến lui phòng. Hoàn toàn không muốn cùng bọn hắn chính diện đối quyết. Messi nếm thử đột phá. Lại bị dày đặc Trung Quốc đội cầu thủ đem bóng đá gãy xuống. Không chỉ là Messi, Aguero cũng gặp phải phiền toái. Trung Quốc đội tại vùng cấm địa phụ cận nhân viên nhiều lắm. Quá dày đặc, chỉ cần Argentina cầu thủ cầu hơi ngừng lớn một chút. Chờ đợi bọn hắn chính là vô số cái chân đưa qua đến. Có người đá bóng, có người đá người. Sau đó tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, Argentina người cầu liền ném đi. Francisco đứng tại bên sân, chân mày cau lại. Hắn không phải không nghĩ tới Trung Quốc đội có thể sẽ ở trong trận đấu co vào phòng thủ. Nhưng là cũng không nghĩ tới Trung Quốc đội sẽ co vào như thế triệt để a. Cái này cũng không phải cái gì co vào phòng thủ. Đây là co đầu rút cổ phòng thủ. Ngoại trừ Vinh Quang, tất cả những người khác đều tại Trung Quốc đội 30 mét khu vực bên trong. Dẫn đến khắp nơi đều là người. Coi như Argentina cầu thủ dáng người nhỏ. Giỏi về chui. Thế nhưng là đối mặt loại này tường đồng vách sắt đồng dạng phòng thủ. Đánh nhau cũng rất khó khăn. Hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng giữa trận. Thấy được lẻ loi trơ trọi một người đỉnh ở phía trước Vinh Quang. Đây chính là Trung Quốc đội lực lượng tấn công. Nhưng là, người Trung Quốc thật tin tưởng dựa vào một cái Vinh. Bọn hắn liền có thể đánh bại Argentina. Vinh lợi hại hơn nữa. Chúng ta Argentina cầu thủ cũng không phải cọc gỗ a. Francisco khẽ lắc đầu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Tranh tài tại Francisco nghĩ không hiểu thời điểm. Vẫn còn tiếp tục. Bởi vì Trung Quốc từ bỏ phía trước trận cùng giữa trận cùng bọn hắn giao thiệp. Cho nên Argentina đội cơ hồ là vây quanh Trung Quốc đội nửa tràng tại điên cuồng công kích. Thế nhưng là cái này cũng chưa chắc liền có thể uy hiếp được Trung Quốc đội cầu môn. Ở trong nước đội co vào phòng thủ, trong cấm khu bên ngoài đều là người thời điểm. Đối mặt hàng phòng ngự dày đặc, phương pháp tốt nhất nhưng thật ra là đường biên truyền bên trong. Dựa vào đánh đầu đến mở ra cục diện. Nhưng bởi như vậy, Argentina thống khổ liền đến bọn hắn trong trận hoàn toàn không có một cái nào đánh đầu xuất sắc. Đường đường chính chính tiền đạo. Messi cùng Aguero đều là loại kia vóc dáng thấp bé. Thân thể linh hoạt, dưới chân kỹ thuật xuất sắc. Am hiểu dẫn bóng cầu thủ. Bọn hắn cũng không am hiểu đánh đầu. Chớ đừng nói chi là ở trước cửa nhảy dựng lên dùng đầu tranh đỉnh. Trung Quốc đội hậu phòng tiến thân cao không tính quá cao. Đều còn không có đạt tới 1m9. Bất quá tại Argentina trước mặt. Cũng có tiếu ngạo vốn liếng. Argentina gặp chính diện đột phá không được về sau. Thật đánh lên hai cái đường biên truyền bên trong. Kết quả chính là mặc kệ thứ nhất điểm rơi. Vẫn là thứ hai điểm rơi. Argentina cầu thủ đều không giành được. Trung Quốc đội tại phòng không bên trên làm phi thường xuất sắc. Thứ nhất điểm rơi cùng thứ hai điểm rơi bảo hộ đều rất bình thường chú ý. Có thể nhìn ra được bọn hắn là chuyên môn luyện qua. Đương nhiên, phòng thủ phản kích cũng không phải Crown tại trận chung kết bắt đầu trước 15 phút mới vỗ. Ót một cái nhớ tới. Trung Quốc đội tại lấy được trận chung kết tư cách về sau. Mấy ngày nay vẫn luôn đang gia tăng diễn luyện phòng thủ phản kích. Chủ yếu là phòng thủ. Nhằm vào Argentina khả năng xuất hiện các loại phương thức tấn công. Crown đều làm ra đối sách. Để đám cầu thủ diễn luyện. trọng yếu nhất đương nhiên là phòng Argentina người mặt đất phối hợp. Bọn hắn tên nhỏ thó cầu thủ nhiều, dưới chân kỹ thuật tinh tế, rất bình thường am hiểu chui. Cho nên muốn vô cùng cẩn thận bọn hắn tại trung lộ các loại phạm vi nhỏ phối hợp. Một số thời khắc chỉ dựa vào tầm 2-3 người ở giữa ngược lại chân chạy, liền có thể xé mở phòng tuyến. Đối với điểm này, Trung Quốc đội rất bình thường để ý. Về phần tiến công nha, ngược lại thật sự là không phải đội bóng huấn luyện trọng điểm. Crawon đối Vinh Quang là thật tín nhiệm. Mở màn 15 phút, Argentina đội trong vây công nước đội nửa trang, nhưng là không có dẫn bóng. Hoàng Kiện Mạnh không chỉ một lần vì Trung Quốc đội phòng thủ gọi tốt. Trong khoảng thời gian này, Trung Quốc đội thủ môn, hậu vệ cùng còn lại phòng thủ cầu thủ đều là bận rộn nhất người. Cũng là tại tranh tài tiếp sóng bên trong tối thường thường xuất cảnh người. Nhìn Trung Quốc đội phòng thủ rất bình thường vững vàng, liền chúng liền nước fan hâm mộ bóng đá đều cảm nhận được yên tâm. Nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy. Ở trong trận đấu Trung Quốc đội cầu thủ thế nhưng là rất rõ ràng. Bọn hắn áp lực lớn đến bao nhiêu? Cái kia Messi, còn có Aguero, bọn hắn đột phá uy hiếp xác thực rất lớn. Cùng bọn hắn tranh tài thật muốn hết sức chăm chú 90 phút. Một giây đồng hồ cũng không dám thư giãn. Sợ hơi chút thư giãn, liền bị đối phương đem bóng đá dẫn tới. Đừng nhìn Trung Quốc đội lui giữ rất sâu, nhưng trên thực tế vùng cấm địa là bọn hắn tử thủ tuyến. Một khi để bọn hắn mang bóng vào rồi vùng cấm địa, lấy chân của bọn hắn pháp, lại thêm Trung Quốc đội cầu thủ sợ ném chuột vỡ bình, tuyệt đối có thể tiếp tục qua rơi càng nhiều phòng thủ cầu thủ, sau đó đem bóng đá đánh vào. Ngoài ra bọn hắn giữa trận quan chỉ huy Zabaleta chuyển bóng cũng rất bình thường sắc bén. Muốn thường xuyên chú ý hắn đưa ra diệu truyền. Chi này Argentina thực lực là rất cường đại. Bọn hắn tại bán kết bên trong đãi 2-0 đào thải mặt khác một chi đoạt giải quán quân tiếng hô rất cao cường đội Nigeria đội thanh niên. Trong đó Nigeria đội thanh niên đội trưởng kiêm giữa trận quan chỉ huy Mikel là bị cho rằng năm nay World Youth Championship gần với Vinh Quang cùng Messi ngôi sao của ngày mai. Messi tại đối Nigeria trong trận đấu biểu hiện xuất sắc, đánh vào 2 cái penalty. Như vậy trải qua hắn tại năm nay World Youth Championship bên trên dẫn bóng số đạt đến 6 cái. Tại xạ thủ trên bảng xếp hạng thứ 2. Bất quá khoảng cách Vinh Quang vẫn là kém xa. Vinh Quang đã đánh vào 10 cái cầu. Trên cơ bản World Youth Championship giày vàng là nắm bắt tới tay. Trung Quốc đội đám cầu thủ tại phòng thủ Argentina thời điểm phi thường phí sức. Phải biết trận đấu này vừa mới bắt đầu 15 phút. Nếu như tiếp tục như thế, bọn hắn cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng là vừa nghĩ tới bọn hắn đối Vinh Quang hứa hẹn, tất cả mọi người liền đều cắn răng không nguyện ý từ bỏ. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho đội trưởng cố gắng uổng phí. Tại tiến công bên trên, chúng ta không thể giúp đội trưởng quá nhiều một tay. Tại so sánh thực lực bên trên, chúng ta cũng so Argentina đám cầu thủ chênh lệch quá nhiều. Vậy chúng ta còn có cái gì dùng? Chúng ta ra sân là vì bang đội trưởng đụng nhân số sao? Bởi vì quy tắc quy định song phương nhất định phải có 11 người ra sân thi đấu. Không, không phải như vậy. Đội trưởng hắn cần chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta chính là phòng thủ. Chính là không cho Argentina dẫn bóng. Mỗi người đều hữu dụng, dù là cái này tác dụng kỳ thật rất bình thường yếu ớt nhỏ bé. Nhưng vô số cái yếu ớt nhỏ bé tụ tập lại, liền sẽ trở nên không còn nhỏ bé. Đây chính là chúng ta ra sân thi đấu ý nghĩa. Chúng ta mỗi người đơn độc lấy ra cùng Argentina cầu thủ so, đều kém xa bọn hắn. Thế nhưng là chúng ta đoàn kết lại, liền có thể tạo thành chống cự Argentina cầu thủ tiến công tường đồng vách sắt. Chúng ta đã thành công phòng thủ bọn hắn 15 phút. Vì cái gì không tiếp tục như thế? Phút thứ 15, phút 35, hơn nửa hiệp liền kết thúc. Một trận đấu tổng cộng có 6 cái 15 phút. Chúng ta chỉ như vậy một cái 15 phút kiên trì, nhất định có thể thắng. Khán giả chưa hẳn biết Trung Quốc đội phòng thủ cầu thủ phòng thủ có bao nhiêu phí sức. Nhưng Vinh Quang biết, hắn biết rõ đồng đội mình nhóm thực lực. Để bọn hắn cứ như vậy tại cực hạn trạng thái dưới chèo chống nguyên một trận đấu là không thực tế. Mình cần vì bọn họ giảm sức ép, để bọn hắn nhìn thấy phòng thủ ý nghĩa, thắng trận hy vọng, cho bọn hắn để trấn sĩ khí. Vậy liền dựa vào chính mình tiến công, bởi vì khuyết thiếu đến từ trung hậu trận chán ủng hộ. Cho nên cái này 15 phút bên trong, Vinh Quang có thể tham dự cơ hội tiến công lác đác không có mấy. Bất quá hắn cũng không có phàn nàn cái gì, mà là tiếp tục phía trước trận tới lui, chờ đợi lấy thuộc về hắn cơ hội đến tới. Hắn tin tưởng mình đồng đội, nhất định sẽ cho hắn đưa ra đáng giá hắn đi liều truyền bóng. Đó cũng không phải là mù quáng đá mạnh giải vây, mà là có mục đích truyền xa. PS, tháng 6 ngày cuối cùng, cầu nguyệt phiếu tập kích. Ngày cuối cùng, bảo vệ vinh quang của chúng ta. Tổng bảng thứ nhất, nhất định phải cầm tới. Khàn cả giọng cầu nguyệt phiếu A. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.